Khủng bố sống lại, chương 908, mới liên lạc viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai thời gian, Trương Lệ Cầm mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng cảm giác rất mệt mỏi, bởi vì tối hôm qua trong phòng xuất hiện một chút linh dị hiện tượng, cái này khiến nàng rất là bất an, may mắn Dương Gian ở bên người, nếu không nàng căn bản không dám ở chỗ này. Khi nàng mở to mắt tỉnh táo lại thời gian lại phát hiện Dương Gian vẫn là giống như tối hôm qua ngồi dựa vào tại cạnh đầu giường tựa hồ cả đêm đều là bảo trì cái tư thế này, không có có bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại mấy điểm A, Trương Lệ Cầm lẩm bẩm lên tiếng, theo thói quen vươn tay cánh tay ôm cổ của nam nhân. Nhưng là sau một khắc nàng lại cảm nhận được một loại huyền giống như thi thể băng lãnh. Không có một đinh điểm người sống nhiệt độ, cái này khiến Trương Lệ Cầm tinh thần chấn động hơi mở to hai mắt nhìn xem Dương Gian. Chết rồi, không biết vì sao trong óc của nàng toát ra như thế một cái ý nghĩ, đồng thời một loại không hiểu kinh hoàng cùng bất an xông lên đầu. Mà giờ khắc này, Dương Gian lại mở miệng lên tiếng. 10 giờ rồi, xem ra ngươi hôm nay đi làm bị muộn rồi. Nghe thấy Dương Gian nói chuyện, Trương Lệ Cầm lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không e ngại Dương Gian trên người dị thường, thậm chí đã thành thói quen, chỉ sợ hãi Dương Gian ngày nào thật đột nhiên chết. Vậy ta muốn xin nghỉ một ngày, Dương Tổng ngươi có chịu không? Trương Lệ Cầm nhẹ nhàng cười một tiếng, có mấy phần nũng nịu ý tứ. Dương Gian cái kia bảo trì hồi lâu bất động thân thể lần nữa sống bắt đầu chuyển động, loại hoạt động này là bị một cỗ linh dị lực lượng chống đỡ lấy, cùng người bình thường là không giống nhau. Hắn đứng dậy kéo màn cửa sổ ra, ánh nắng vẩy xuống vào thoáng có chút chướng mắt. Ngày hôm qua buổi tối loại kia linh dị hiện tượng không phải nhằm vào ngươi, là nhằm vào ta, không có việc gì, liền xem như ngẫu nhiên nhìn thấy cũng sẽ không đối với ngươi còn có những người khác tạo thành bất kỳ tổn thương, ta sẽ xử lý tốt. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Trương Lệ Cầm nói, ta muốn đi công ty một chuyến, ngươi nghĩ nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi tốt. Dương Gian nói xong cũng chuẩn bị rời đi, hắn vừa rồi nhận được tin nhắn thông chi, nói là tổng bộ phái tới mới liên lạc viên. Trước đó liên lạc viên Trương Hoa bị Hứa Phong cùng Liêu Phàm bọn hắn giết chết, thời gian qua đi mấy ngày, vì không ảnh hưởng đại xương thành phố bình thường vận hành liền nhất định phải an bài tân nhân thay thế công tác. Đồng thời tổng bộ bên kia cũng đem món kia danh hiệu quỷ môn linh dị vật phẩm chuyển đến, còn có màu đỏ quỷ nến. Những vật này cần Dương Gian đi tiếp thu, chờ một chút ta cũng đi công ty. Trương Lệ Cầm nghe được Dương Gian muốn đi vội vàng, sau đó hừng hực bận bịu rửa mặt một phen sau đó đi theo. Dựa theo lệ cũ, Dương Gian lái xe tại đại xương thành phố lượn quanh một vòng, đại khái tuần tra một cái xác định không có vấn đề gì về sau mới lái xe trở lại về công ty. Đại xương thành phố thượng thông cao ốc, xe dừng lại, Dương Gian đi xuống, ánh mắt khẽ nhúc nhích hơi quét nhìn một vòng. Ra vào cao ốc nhân viên công tác lại không ít trông thấy Dương Gian thời gian đều là dừng lại một chút, có vẻ hơi sợ hãi, nhưng rất nhanh lại làm bộ không có việc gì đồng dạng tiếp tục công việc lô bù lên, mấy cái này nhân viên công tác khẳng định không phải loại kia phổ thông nhân viên, đoán chừng đều là có song thân phận, thậm chí là nhiều thân phận nhân viên tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này điểm hắn trong lòng đã sớm biết, chỉ là không nguyện ý thanh lý mà thôi. Bởi vì không cần thiết, trừ phi hắn không cần người, chỉ cần dùng người liền nhất định sẽ có nhân viên tình báo chảy vào, dù là có chút nhân viên không phải cũng sớm muộn cũng sẽ bị công quan, trở thành nhân viên tình báo. Đội trưởng cấp nhân vật nhất cử nhất động đều có thể liên lụy đến rất nhiều người, rất nhiều thế lực thần kinh. Dương Gian xuất hiện, hắn còn sống, đại đông thành phố sự tình kết thúc, xem ra những người kia thật bị quét sạch, xác nhận Dương Gian tiểu đội không có hao tổn, cái kia Lý Dương sáng sớm cũng xuất hiện, cũng chưa chết. Hắn tình trạng tựa hồ tốt lạ thường, bên người còn đi theo cái kia nữ thư ký tối hôm qua tựa hồ cùng một chỗ qua đêm. Mặt ngoài bên trên thậm chí không có linh dị ăn mòn dấu hiệu, mà lại tới công ty trước đó lái xe tại đại xương thành phố dò xét một vòng, trạng thái tinh thần cũng ổn định. Vẻn vẹn chỉ là Dương Gian vừa xuất hiện, liền có rất nhiều tình báo nhân viên đối với hắn tiến hành ước định. Không cần nhiều quan sát, dù là nhìn lên một cái liền có thể phân tích ra không ít đồ vật. Nhưng những vật này chỉ có thể vụng trộm tiến hành, không thể thả tại mặt bàn bên trên, một khi bị phát hiện lấy quỷ nhãn Dương Gian năng lực có thể để ngươi tại một giây đồng hồ bên trong tại bốc hơi khỏi nhân gian, đồng thời tìm không đến bất kỳ dấu vết gì. Có ý tứ, Dương Gian khóe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, phảng phất có thể biết những người kia ý nghĩ, có thể thăm dò người tâm. Dương Tổng, chờ một chút, sau lưng, Trương Lệ Cầm vừa mới hóa xong trang, còn tại đổi lấy giày cao gót kêu một tiếng về sau vội vội vàng vàng theo sau. Nàng mặc một bộ màu đen váy liền áo, có lồi có lõm dáng người cắn câu xiết ra một đạo kênh người đường cong, mười phần thu hút ánh mắt người ta, toàn bộ người khí chất cũng có rõ ràng cải biến, trước kia chỉ là một cái nhân viên bán hàng, nhưng là bây giờ lại có mấy phần quý khí. Người không biết còn lấy là một vị phu nhân. Dương Gian hiện tại cấp bậc quá cao, là một vị có thể tả hữu thế giới thế cục nhân vật đứng đầu. Trương Lệ Cầm lúc rảnh rỗi tự nhiên cũng là muốn vội vàng tăng lên chính mình, chế tạo hình tượng của mình. Nếu không, nàng vị trí bí thư này sớm tối không gánh nổi. Trong công ty nhiều như vậy nhân tài, xem ra cần phải để bọn hắn thêm tăng ca mới được. Dương Gian giờ phút này lại nghĩ đến làm sao nghiền ép những nhân viên này, làm một cái hợp cách nhà tư bản. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là Dương lão bản. Hắn thượng thông cao ốc cũng không cao, so với cái kia Bình An cao ốc, Ninh An cao ốc động một tí 100 tầng cao độ mà nói, nhà này cao ốc chỉ có 45 tầng. Dương Gian văn phòng tại tầng cao nhất có thể quan sát đại xương thành phố. Hắn cùng Trương Lệ Cầm cưỡi chuyên môn thang máy đi vào phòng làm việc, về sau lại phát hiện nơi này ngồi mấy cái tổng bộ người quen. Một vị ngoài 30, thành thục ổn trọng, mang theo thiếu dung, lộ ra 10 phần hiền lành nam tử. Một vị khác là một vị ước chừng 20 nữ tử, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trải lấy song đuôi ngựa, mặc dù mặc chính thức trang, nhưng lại cho người ta một loại không quá cân đối cảm giác, giống như là không thành thục nữ hài. Tổng bộ người phụ trách một trong, Thẩm Lương cùng Dương Gian trước đó tiếp tuyến viên Lưu Tiểu Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Dương đội, hồi lâu không gặp, gần đây được chứ? Hôm nay mạo muội quấy rầy, hy vọng Dương đội đừng nên trách. Thẩm Lương nhìn thấy Dương Gian xuất hiện lúc này đứng lên cười chào hỏi. Lưu Tiểu Vũ nhìn thấy Dương Gian lập tức con mắt liền phát sáng lên, nàng hì hì cười nói. Không nghĩ tới đi ta đến Đại Xương thành phố, về sau ta liền tại ngươi trong công ty đi làm, ngươi cần phải nhiều chiếu cố một chút ta, tuyệt đối không nên ức hiếp ta. Cái thanh âm kia, một bên Trương Lệ Cầm nghe được cô gái này thanh âm lập tức nhớ tới cái gì. Kia là Dương Gian trước kia vệ tinh định vị trong điện thoại di động cái kia nữ tiếp tuyến viên thanh âm. Nữ nhân bản có thể làm cho nàng đã nhận ra cô gái này tồn tại trình độ nhất định nguy hiếp. Dương Gian thần sắc bình tĩnh, không nghĩ tới tổng bộ lại phái các ngươi đến, ta còn lấy là sẽ để cho Triệu Kiến Quốc đến, ngồi đi uống điểm cái gì. Đều được, Thẩm Lương cười cười, vậy liền uống cà phê đi. Dương Gian ra hiệu một cái, Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu, không nói lời nào, nàng tiến về quầy ba chuẩn bị pha cà phê, đồng thời cũng là Dương Gian chuẩn bị yêu nhất Coca-Cola. Vận chuyển quỷ môn cùng quỷ nến, hẳn là dùng không bên trên Thẩm Lương ngươi dạng này người tự mình đi một chuyến đi. Dương Gian ngồi tại ghế sofa bên trên, hắn có chút chống đỡ cái đầu, rất tùy ý thế nhưng là con ngươi lại đạm mạc mà băng lãnh, để người không khỏi cảm thấy câu nể. Thẩm Lương cười nói, hồi lâu không có nhìn thấy Dương đội liền không thể thừa dịp đi công tác công phu đến xem ngươi. Dù sao chúng ta cũng coi là bạn cũ, ta Dương Gian tại tổng bộ còn có bằng hữu. Ta thật là không biết dù sao lần trước ta thế nhưng là kém chút bị Phương Thế Minh cho giết chết. Dương Gian nói, Thẩm Lương tiếu dung hơi có vẻ cứng ngắc, hắn vội vã nói sang chuyện khác nói. Sự tình trước kia đều đi qua, lần này tới chủ yếu là vì ba chuyện, bởi vì Phó Bộ trưởng không quá yên tâm sở dĩ để ta tự mình đi một chuyến, vốn là để Triệu Kiến Quốc tới, nhưng là hắn tựa hồ có vấn đề, sở dĩ đoán chừng về sau rất khó gặp lại hắn. Cái kia ba chuyện, Dương Gian hỏi, nói thẳng tốt, được vậy ta liền nói ngắn gọn, không chậm trễ Dương đội thời gian của ngươi, chuyện thứ nhất tự nhiên là giao tiếp lần này vận chuyển linh dị vật phẩm quỷ môn còn có quỷ nến. Nói xong, Thẩm Lương ra hiệu một cái bên cạnh đồng hành trợ lý. Một cái vali xách tay cầm tới, mở ra về sau bên trong có trọn vẹn có 5 cái màu đỏ quỷ nến. Ta nếu như không có nhớ nhầm ta đồ vật đến tay cũng không có có nhiều như vậy. Dương Gian nói, Thẩm Lương cười nói, ngươi hiện tại có thể là đội trưởng rồi, đội trưởng tự nhiên là muốn trọng điểm chiếu cố, dù sao trước ngươi công lao có thể đều là bị ghi chép. Dương Gian nhẹ gật đầu, ta nhận, đây là một cái tín hiệu, một cái tổng bộ hướng mình lấy lòng tín hiệu. Nhưng là cái này cũng lộ ra ra một cái xấu tin tức, đó chính là tổng bộ có mời mình làm việc ý nghĩ. Bất quá, Dương Gian không quan tâm, trước nắm bắt tới tay lại nói, đằng sau sự tình ai biết sẽ như thế nào. Quỷ môn trong này, hy vọng Dương đội cẩn thận xử lý, tuyệt đối không nên tùy ý mở ra, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn, cái này linh dị vật phẩm mang tới nguy hại xa so với tác dụng phải lớn, nếu như không phải Dương đội điểm danh muốn lời nói tổng bộ cũng không nguyện ý lấy ra. Thẩm Lương có chút khó khăn, hắn nhìn phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia là một cái hình chữ nhật cái dương, đã đóng chặt hoàn toàn, bên trong chứa chính là một cái đơn mở màu đỏ mộc môn. Hoàng kim vật chứa ngăn cách linh dị ảnh hưởng, chỗ lấy trước mắt là vô hại. Ta biết ta sẽ thả tại an toàn trong phòng, sẽ không tùy ý lấy ra. Dương Gian nói, dạng này liền tốt, Thẩm Lương nói ra, chuyện thứ ba tự nhiên là mới liên lạc viên vấn đề, lần trước Trương Hoa sự tình ta nghe nói, đối với này ta thâm biểu tiếc nuối, Trương Hoa là một vị rất phụ trách người, công tác của hắn thái độ cùng công tác hiệu suất cũng rất ưu tú, nói thật trong đoạn thời gian muốn tìm tới một vị so với hắn còn muốn ưu tú liên lạc viên là khó khăn. Vì ứng phó trong ngắn hạn công tác vấn đề, tổng bộ để Lưu Tiểu Vũ tạm thời kiêm nhiệm liên lạc viên cùng tiếp tuyến viên, không biết Dương đối với người ý hạ như thế nào. An bài mới liên lạc viên tự nhiên cũng là muốn trải qua Dương Gian cái đội trưởng này đồng ý, nếu như không hài lòng, tổng bộ liền phải lập tức thay đổi. Thế nhưng là Dương Gian tình huống đặc thù, Thẩm Lương cũng lo lắng Dương Gian sẽ thừa dịp cái này cái cơ hội triệt để thoát khỏi tiếp tuyến viên cùng liên lạc viên, không còn cần. Sở dĩ ổn thỏa lý do mới an bài Lưu Tiểu Vũ tới. Dù sao Lưu Tiểu Vũ cùng Dương Gian là bạn nối khố, mà lại có qua tốt đẹp hợp tác trải qua. Dương Gian không nói lời nào, tựa hồ đang trầm tư, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lưu Tiểu Vũ. Lưu Tiểu Vũ giờ phút này cầm lấy Trương Lệ Cầm đưa tới cà phê, một bên uống vào, một bên len lén nhìn xem Dương Gian, tựa hồ bị dạng này nhìn chằm chằm rất không có ý tứ. Nàng trong lòng cũng rất thấp thỏm, dù sao có đoạn thời gian không có cùng Dương Gian liên hệ cũng không biết Dương Gian thái độ đối với chính mình thế nào. Thẩm Lương cũng không nói chuyện, mang theo hơi có vẻ cứng ngắc tiếu dung nhìn xem hai người, bầu không khí có vẻ hơi cháy bỏng. Dương Gian đồng ý cùng cự tuyệt đều phóng thích ra một loại tín hiệu, cũng không phải là đơn thuần một cái tiếp tuyến viên, liên lạc viên đơn giản như vậy. Để nàng lưu lại đi, Dương Gian suy xét trong chốc lát làm ra quyết định, Thẩm Lương lập tức nhẹ nhàng thở ra, lộ ra mấy phần nụ cười nhẹ nhõm. Mới phòng làm việc sẽ vào ngày mai dựng hoàn thành, hy vọng hai vị hợp tác vui sướng. Nói đi thứ tư chuyện là cái gì, nếu như không có thứ tư chuyện như vậy ngươi hiện tại có thể đi. Dương Gian rất trực tiếp, cũng không thích cùng cái này Thẩm Lương trò chuyện xuống dưới. Thẩm Lương ánh mắt giật giật, sau đó đè ép thanh âm nói. Kỳ thật cũng không tính là thứ tư chuyện, chỉ là có cái mới thông chi mà thôi, là nhằm vào đội trưởng cấp. Cái gì thông chi, tổng bộ yêu cầu mỗi một vị đội trưởng trong 2 tháng xử lý một kiện cấp bậc là A sự kiện linh dị, trước đó Tào Dương chính là tại bận biểu chuyện này sở dĩ mượn đi cái kia thanh quỷ cái kéo, bất quá hiện đang thông chi còn không có xuống tới, nhưng cũng không bao lâu, đây là gần nhất một nhóm sự kiện linh dị hồ sơ tư liệu Dương đội có thể nhìn xem. Thẩm Lương nói xong từ trong ngực lấy ra một cái hồ sơ túi. Dương Gian không có đi nhìn, chỉ là nói, sự kiện linh dị tăng nhiều, Thẩm Lương nhẹ gật đầu. Xem ra thế cục không quá lạc quan, nếu không tổng bộ sẽ không hạ loại này mệnh lệnh, để đội trưởng bắt đầu hành động. Dương Gian nói ra, ta treo đội trưởng danh hiệu ở đây tự nhiên sẽ không quỵt nợ, bất quá tiền làm thêm giờ tính thế nào. Thẩm Lương, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta thế nhưng là nghỉ ngơi trạng thái, đột nhiên muốn ta bận bịu lên, tự nhiên là muốn cho tiền làm thêm giờ, cái này rất hợp tình hợp lý đúng không? Dương Gian nói, Thẩm Lương nói ra, cái này xác thực rất hợp lý. Hắn hiểu rõ Dương Gian tính cách cùng tính tình, công tác là công tác nhưng là tiền lương tuyệt đối không thể ít. Sự kiện linh dị định nghĩa là A đã mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết, cho cái tốt giá cả ta sẽ hoàn thành cái này chỉ tiêu, dù sao chính ta cũng có chính mình muốn điều tra đồ vật, cái kia quỷ bưu cục có thể cũng không đơn giản. Dương Gian nói, Thẩm Lương cũng biết Dương Gian gần nhất đang điều tra quỷ bưu cục kia là một cái tiềm tàng nguy hiểm, nếu như Dương Gian có thể giải quyết tự nhiên là tốt nhất. Bất quá cái này tiền làm thêm giờ tiêu chuẩn ta một lát không làm chủ được, ta được quay đầu hướng phó bộ trưởng báo cáo. Hắn hơi có vẻ cười cười xấu hổ, không có việc gì, giá cả đàm tốt lại tới tìm ta, ta liền tại Đại Xương thành phố chạy không được. Dương Gian nói ra, dù sao con người của ta có thể luôn luôn lấy sự tin cậy làm gốc từ không quỵt nở. Có Dương đội câu nói này vậy ta an tâm. Thẩm Lương cười nói, hắn cũng không sợ Dương Gian mở miệng muốn tiền làm thêm giờ, liền sợ trực tiếp cự tuyệt. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đối với tổng bộ mà nói đều không phải sự, liền lo lắng những đội trưởng này từng cái kéo dài công việc trộm gian dùng mánh lới. Dù sao đội trưởng cấp nhân vật đều quản bất động, bọn hắn năng lực thật đáng sợ, từng cái đều không đơn giản. Đúng rồi, cái kia gọi Trần Kiều Dương Gia Hòa có tin tức sao? Có hay không tra được hắn nội tình cùng hồ sơ? Chợt Dương Gian lại hỏi thăm nói. Thẩm Lương lắc đầu nói. Tin tức bộ cùng hồ sơ bộ đồng sự đều tại chênh lệch, bất quá Trần Kiều Dương cái tên này rất có thể là giả, nhân khẩu kho số liệu bên trong cũng không có phù hợp người này danh sách số liệu, hiện tại chỉ có thể thông qua mặt người phân biệt sau đó loại bỏ, nhưng là hiệu quả hẳn không phải là rất tốt, nếu có tin tức ta khẳng định sẽ để cho Lưu Tiểu Vũ thông chi Dương đội. Trần Kiều Dương cái tên này gần nhất có thể là tổng bộ nóng môn. Vừa xuất hiện liền chọn 3 vị đội trưởng, may mắn là thua chạy mất, nếu là thắng vậy sẽ phải oanh động thế giới. Sở dĩ đối với chuyện này tổng bộ rất xem trọng, Dương Gian nhíu nhíu mày, hắn từ Trần Kiều Dương nơi đó đánh cắp một nửa kia trong trí nhớ cũng không có Trần Kiều Dương tên thật, hắn đạt được ký ức đại bộ phận là không trọn vẹn, hữu dụng cũng có, chỉ là không đủ nhiều. Trước kia người ngự quỷ sẽ có không ít, gần nhất đều tại xuất hiện, hy vọng tổng bộ bên kia lưu ý thêm, những người kia rất nguy hiểm. Ta biết, đã tại lưu ý, Thẩm Lương nhẹ gật đầu. Hiện tại đội trưởng chính là đằng sau ổn định thế cục hy vọng, nếu là tùy tiện bốc lên ra một người đều đem đội trưởng làm nằm sấp xuống, vậy sau này làm sao xử lý? Thời gian còn qua cực kỳ, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. Ngay, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc nam chính thì bá. Cách chương.